Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Chương 1190 tìm quân, Minh Ca tiếp nhận chén, đối với canh gà nàng thấp thấp nói câu, cảm ơn ngươi, Thôi Cửu không có trả lời, hắn hai ngày này làm sự, đích xác đảm đương nổi nàng cảm ơn. Đoan đoan chính chính ngồi xong ở cái bàn trước. Hắn đem chính mình kia một chén canh gà thong thả ung dung uống sạch. Xoát chén, lại rửa tay, vừa chuyển đầu, phát giác Minh Ca đã đứng dậy, múc nước ấm ở rửa mặt rửa tay. Ngươi hai ngày này vẫn là đừng rời giường. Ta tới giúp ngươi đoan thủy. Minh Ca ngẩng đầu chiều cái này trách nhiệm tâm cực cường nam nhân cười cười. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, Thôi Cửu không có lại trả lời. Chờ Minh Ca rửa mặt đánh răng xong một lần nữa nằm hồi trên giường thời điểm. Hắn dọn ghế dựa ngồi ở Minh Ca mép giường, ý bảo Minh Ca tay đặt ở mép giường, đem hai ngón tay đáp ở Minh Ca mạch thượng, hắn trên mặt nghi hoặc chợt lóe mà qua. Đãi thu hồi tay, mới ôn thanh đối Minh Ca nói. Ngươi thân thể khôi phục khá tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần lo âu nhiều. Này càng như là thân là y giả đối người bệnh giao phó. Minh Ca gật gật đầu, Hoa tướng quân chuyện này, vốn dĩ Hoa tướng quân là muốn gạt ngươi. Ngươi nếu như vậy kiên quyết muốn biết, cùng với đi kinh thành vấp phải trắc trở, chi bằng ta hiện tại nói cho ngươi. Hắn này bất đắc dĩ cử chỉ, hẳn là cũng không xem như vi phạm hứa hẹn đi. Minh Ca từ Thôi Cửu bằng phẳng trong sáng lời nói chung, cũng coi như là đã biết ngọn nguồn. Hoa Ngạo Thượng một lần lãnh binh tác chiến, đại quân tan tác, thương vong vô số. Vốn dĩ người ở kinh thành còn tưởng rằng lãnh binh Hoa Ngạo cũng tử kiều kiều. Kết quả không đến nửa năm thời gian, người này hoàn hoàn hảo hảo trở về kinh thành, người muốn chết cũng liền thôi. Khả nhân còn hảo hảo tồn tại đâu, kia lãnh binh bại trận chuyện này liền không thể không truy cứu. Thả lúc ấy Hoa gia cuốn vào triều đình tranh đấu chung, Hoa gia thực bất hạnh đứng sai đội, triều đình nương chuyện này cùng nhau xử lý, đem Hoa gia lưu đày ngàn dặm đi lĩnh nam nơi, từ xưa lưu đày rất ít có thể tồn tại tới rồi địa phương, một đường gian nan nhấp nhô, bệnh tật phỉ khấu tự không cần phải nói, mấu chốt là liền tính tới rồi lĩnh nam nơi, Hoa gia loại này lưu đày tội nô cũng không thể lại vào triều làm quan. Hoa Ngạo làm bạn tốt Thôi Cửu tới tìm Thu Minh Ca, chính là nghĩ Thu Minh Ca nếu là quá đến hảo cũng liền thôi, làm Thôi Cửu không cần quấy rầy Minh Ca trực tiếp rời đi. Thu Minh Ca muốn qua đến không tốt, làm Thôi Cửu giúp đỡ Thu Minh Ca đổi cái địa phương, lại thuận tiện giúp nàng tương cái có thể sinh hoạt nam nhân an bài hảo chuyện của nàng nhi. Minh Ca nghe xong Thôi Cửu nói, nhất thời trầm mặc, may mắn ký chủ tâm tâm niệm niệm nam nhân, cũng không phải bởi vì di tình biệt luyến, hoặc là bởi vì quan to lộc hậu mà bỏ ký chủ không màng, cái này kêu Hoa Ngạo nam nhân. Có thể ở lưu đày lúc sau, còn nghĩ làm chính mình tốt nhất, tín nhiệm nhất bằng hữu tới hỗ trợ an bài ký chủ hậu sự. Nhiều ít vẫn là cái có trách nhiệm tâm nam nhân, ký chủ kia một đời. Thôi Cửu cũng tới đi, chỉ là tới quá muộn, ký chủ đã quải rớt, ký chủ không có chờ đến Thôi Cửu. Càng không có cơ hội biết được chân tướng, là ở như vậy khốn khổ hoàn cảnh hạ tuyệt vọng thống khổ mà chết, đáy lòng ở ngắn ngủi trầm mặc lúc. Sau đã bị vô tri vô giác bi thương chi ý bao phủ, Minh Ca nửa năm ở trên giường rất lâu sau đó đều không có động, nàng cúi đầu nhắm mắt nhậm loại này thuộc về ký chủ cảm xúc ở trong thân thể mênh mông. Cho đến nay đó cảm xúc tựa sóng chiều giống nhau chậm rãi thối lui. Nàng lúc này mới trợn mắt vọng ngồi ở mép giường Thôi Cửu. Ta muốn đi tìm Hoa Ngạo. Thôi Cửu kinh ngạc nhìn trên giường nữ nhân. Nữ nhân này trên mặt tuy rằng thon gầy tiều tụy, nhưng thần sắc lại có loại làm người không dám nhẹ xem thong dong trầm tĩnh. Nàng khinh thanh tề ngữ, thanh âm lại tựa hồ là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, mang theo mạt làm người vô pháp phản bác, kiên định kiên quyết. Tuy rằng ở chung mới một ngày một đêm, nhưng hắn lại biết nữ nhân này tính tình bướng bỉnh, quyết định liền sẽ không sửa đổi. Bất quá hắn trong miệng như cũ nói, ngươi một cái nữ lưu hạng người, như thế nào có thể đi lĩnh nam kia địa phương? Huống chi thân thể của ngươi như thế nào cũng đến tu dưỡng đoạn thời gian. Trở lại quá đoạn thời gian, ta liền mang ngươi đi tìm Hoa tướng quân. Ta từ nhỏ tùy ta phụ thân đi săn mà sống, trên tay công phu vẫn phải có. Lĩnh nam kia địa phương với ta mà nói, xa không bằng phía trước kia trong rừng cây mãnh thú nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên nói ra, tất nhiên là đối ta chính mình có tin tưởng. Ngươi có thể giúp ta đến tận đây, đáy lòng ta thật sự vô cùng cảm kích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau ngươi có cái gì yêu cầu địa phương, cứ việc nói một tiếng, ta Thu Minh ca vô luận như thế nào cũng sẽ giúp ngươi. Minh ca lời nói đều nói đến này phân thượng, Thôi Cửu còn có thể nói cái gì nữa? Ở trên ghế ngồi một hồi, hắn đột nhiên lại nói, ta có thể giúp ngươi đổi cái địa phương, quanh thân thành trấn, hoặc là xa hơn, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Ở xa lạ địa phương ngươi có thể một lần nữa bắt đầu, về sau giống khác nữ hài giống nhau tìm cái nhà chồng. Minh ca vẫn luôn chờ Thôi Cửu nói xong mới hỏi, lời này cũng là Hoa Ngạo dặn dò ngươi? Thôi Cửu đáp, Hoa tướng quân làm ta đem ngươi chuyện này an bài hảo, ngươi tưởng thực chu đáo. Minh ca nói, cảm ơn ngươi, bất quá ta còn là muốn đi tìm Hoa Ngạo. Thôi Cửu liền biết chính mình là khuyên bất động Minh ca, đơn giản nói, ngươi trước nghỉ ngơi đoạn thời gian đi, nghỉ ngơi tốt, ta đem ngươi đưa đến trong thành, nơi đó nếu là có thể gặp được đi lĩnh nam thương đội, người này một đường cũng sẽ thuận lợi chút. Minh ca gật đầu, gõ định rồi nhật tử. Thôi Cửu cưỡi ngựa ở trong thị trấn tìm một chiếc xe ngựa kéo trở về. Nơi này thị trấn thật sự quá nhỏ, cái gọi là xe ngựa vẫn là không bồng. Này ngày mùa đông ngồi trên đi, đông chết người không đền mạng a. Chính hắn liền ở trong sân gõ gõ đánh đánh, làm cái giản dị xe lều giá, sau đó dùng ở trong thôn những người đó trong nhà dùng tiền đồng đổi tân chăn bông đáp ở xe bồng. Giá thượng, đảo cũng ra dáng ra hình, chờ Minh ca ra nhà ở nhìn đến Thôi Cửu mấy ngày nay làm cho xe bồng, nhất thời bật cười, là cái nghiêng xe bồng đỉnh, đại khái chỉ có thể dung nàng một người nằm đi vào. Xem ra Thôi Cửu đây là phải làm sa phu, trong khoảng thời gian này, đối Thôi Cửu phiền toái, dùng cảm ơn hai chữ hoàn toàn không thể bao dung, nhân tình quá không hảo thiếu. Minh ca cảm thấy chính mình hiện giờ đối thượng người này liền có chút chột dạ khí đoàn. Minh ca rời đi thôn thời điểm, trong thôn mọi người tất cả đều chạy ra nhìn, Thu lão hán cuối cùng cũng không tỉnh lại. Ở tổ miếu trong viện nằm cả đêm sau, ngày hôm sau mọi người đi xem hắn thời điểm, phát giác hắn thi thể đã bị đông lạnh ngạnh ngạnh, đến nỗi thôn trưởng, bởi vì trên đầu thương, hiện giờ còn ở trong nhà nằm đâu, y bà đối ngày ấy cùng tổ tông nhóm nói chuyện này giữ kín như bưng, đại gia hỏi tới cũng là vẻ mặt không thể nói thần sắc. Này liền dẫn tới đại gia đối Minh ca nữ nhân này ở khinh thường rất nhiều, lại kính sợ hãi đến không được. Rốt cuộc thật luận khởi tới, nữ nhân này không chỉ có giết lão vô lại, còn gián tiếp giết Thu lão hán đâu. Nhưng lại tưởng tượng, tựa hồ Thu lão hán cũng không xem như Minh ca giết, bởi vì Thu lão hán là bị tổ tông nhìn trúng, đi hầu hạ tổ tông, dù sao mặc kệ thế nào, hầu hạ tổ tông lại có mặt mũi cũng không bằng tồn tại thật sự a. Tìm quân a, tìm quân. chính là ý tứ này. Bất quá các ngươi đoán một cái, Minh ca có thể hay không tìm được Hoa Ngạo Quá Thượng lão bà hài tử giường ấm sinh hoạt. Hết chương.